Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 88, ta nghĩ làm ác ma viết một chữ thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, muốn gỡ yết chết Lục Thương, hầu như là chuyện không thể. Muốn giết Lục Thương, nhất định phải làm mất 5S vô địch của Lục Thương. Sau đó, đánh xuyên qua hơn 50 con vong linh tinh anh. 2 vong linh lĩnh chủ, 2 vong linh anh hùng, tiếp đến hủy 2 lần hồi sinh mỗi ngày của Lục Thương. Hiện tại, Lục Thương còn có thể từ tế đàn hồi sinh, đã thiết lập, hồi sinh một lần nữa. Dù cho Lục Thương đứng im cho người khác giết, người ta cũng phải quá mệt mỏi. Dưới hình thái phòng ngự, Lục Thương còn có năng lực thích ứng, loại hình sát thương cùng lại, càng đánh trên người Lục Thương, sát thương càng thấp, đến cuối cùng thấp đến chỉ có 10. Sát thương, ta nhớ được, trong thiên cơ hạp còn có vũ khí loại hình trị liệu. Lục Thương triển khai thiên cơ hạp. Lúc này thiên cơ hạp đã có 15 loại vũ khí. 15 đạo hư ảnh bay quanh Lục Thương, Lục Thương thuận tay đưa qua một quyển sách. Trị Dũ Chi Thư, vũ khí trí lực, 50, phụ gia hiệu quả, trị Dũ, duy trì liên tục loại hình hiệu quả trị liệu, sẽ được. 50, thời gian kéo dài, hồi sinh, không tổn thất hồi sinh 2 đơn vị cấp anh hùng trở xuống, hồi sinh người chơi không được cao hơn đẳng cấp của ngươi. Thời gian câu đao. 23 giờ, chính là cái này, Lục Thương chưa từng sử dụng qua trị Dũ Chi Thư, hắn cũng không cần bắp máu cho ai, cũng không cần hồi sinh người nào. Kỹ năng chủ động này, cũng có thể sở hữu hiệu quả. Hồi sinh chân thực, sao, nếu có cơ hội thử nghiệm một chút thì tốt rồi. Sau đó, Lục Thương nhìn về phía vũ khí mới, chiến liêm cán dài, toàn thuộc tính, 10, phụ gia hiệu quả, tiếng vọng chiến liêm, mỗi lần bị sát thương. Có 20. Xác suất gây ra, tiếng vọng chiến liêm, lấy ngươi làm trung tâm kích phát một vòng. Lưỡi hái gió, phạm vi, thể chất x0.01, tạo thành sát thương, lực lượng x3, thiết cắt, bị động, sát thương của. Lưỡi hái gió, khiến cho địch nhân, chảy máu, 3S, tổng cộng tạo thành sát thương. Chí lực x5, có thể cộng dồn, điều này há chẳng phải là nghĩa là ta đứng im trong quân địch, cũng không có người có thể tiếp cận ta. Đồng thời, kỹ năng này phối hợp huyết chi hồi lưu, không phải nghĩa là Lục Thương vừa lên tràng, chính là dù ai cũng không cách nào đụng vào, tồn tại gần như bất tử. Vũ khí mới cũng không tệ lắm. Sau khi xác nhận hết vũ khí, Lục Thương nhìn về phía thi thể boss. Chúc mừng ngài nhận được Hoán Sa Chi Phi Phong, hoàng kim, cấm cố hộ thủ, hoàng kim, chìa khóa thanh đồng reset x1, kim tệ x300. Quyền trục truyền tống địa điểm xác định x10, Hoán Sa Chi Phi Phong, hoàng kim, nam, mắc, loại hình, phi phong, áo choàng, đẳng cấp, 15, trí lực, 1,500, hiệu quả, đeo áo choàng này, người có thể xuyên thấu địa hình độ dày nhỏ hơn 20 mét. Cấm cố hộ thủ, hoàng kim, nam, mắc, loại hình, bao tay, đẳng cấp, 15, thể chất, 1,500, hiệu quả. Thời gian kéo dài toàn bộ kỹ năng khống chế của ngươi. 150, hai trang bị này đều là trang bị Lục Thương có thể sử dụng. Lục Thương trang bị lên người, sau đó, thi thể boss biến hóa ra từng đạo hắc khí. Minh Linh Bạo Quân, cấp bậc, anh hùng, đẳng cấp, 25, HP, 8 triệu, công kích vật lý, 107,914, công kích ma pháp, 51,310, phòng ngự. 8,970, 10,489. Kỹ năng, gia hộ LV5, trọng sinh LV5, vô tận tử vong thí luyện LV5, tử vong cuồng hoan LV5, ý chí hồn hỏa LV5, cuồng bạo LV5, hồi sinh gia hộ. Kỹ năng, trọng sinh, là bản tiến giai của tái sinh, sau khi kỹ năng đạt đến LV5 chính là đẳng cấp cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một vài kỹ năng, có bản tiến trên đó, của Lục Thương trực tiếp tiến hóa kỹ năng đã học tập đến phiên bản trung cực nhất. Cho nên, sau khi những kỹ năng cơ sở kia tiến hóa, đều cực kỳ cường hãn. Bình thường, một kỹ năng cơ bản muốn tiến hóa, phải có một vài vật phẩm cao cấp nhất thu thập từ việc hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ phức tạp. Cuối cùng hoàn thành tiến hóa một lần, nhưng muốn tiến hóa đến trạng thái trung cực nhất, cũng không phải chỉ trải qua một lần tiến hóa. Có thể là 4 lần, cũng có thể là 5 lần. Nghĩa là, vì một kỹ năng tốn 20, thậm thậm chí 25 điểm kỹ năng. Người bình thường cũng không xa xỉ như vậy, dù sao cho dù lên tới cấp 100, cũng chỉ có 100 điểm kỹ năng, một kỹ năng cơ bản tốn 1,4 điểm kỹ năng là việc người ngu mới có thể làm. Trừ phi là thiên phú kỹ năng đặc biệt, chuyên môn cường hóa một kỹ năng. Thế nhưng ở trên người rất nhiều quái vật đều có thể nhìn đến kỹ năng cao cấp. Trọng sinh chính là một ví dụ tương đối điển hình trong đó. Trọng sinh, LV5, sau khi bị chặt đứt tứ chi, có thể rất nhanh tái sinh tứ chi. Đồng thời, mỗi 2S khôi phục 4, lượng máu, rời khỏi phó bản, khi vào phó bản, hai tay không, lúc đi ra, lại mang theo một mảng đại quân vong linh đen như mực. Trong đó, còn có 3 sinh vật vong linh cấp bậc cường đại. Thuộc tính của Minh Linh Bạo Quân cường đại nhất, ước chừng gấp 5-6 lần Long Hoàng của Long Tộc. Lục Thương nhắn tin cho Trấn Viêm Tư, các người biết tọa độ của ác ma tộc ở đâu sao? Trấn Viêm Tư đột nhiên nhận được tin nhắn của Nhân Hoàng, giật mình một cái. Trấn Viêm Tư vốn đang cùng Hỗn Huyết Viêm Long tiến công phó bản, lập tức đình chỉ công kích, bắt đầu chăm chú trả lời tin nhắn của Lục Thương. Nhân Hoàng, không thể chậm trễ, biết Thiên Viêm Công Hội chúng ta là người đầu tiên phát hiện ác ma tộc, tọa độ đã phát tới cho ngài. Lục Thương nhận được tọa độ, ta biết rồi. Sau đó, sử dụng quyền trục về thành, trực tiếp trở lại Lãnh Nguyệt Thành. Lại từ Lãnh Nguyệt Thành cất cánh hướng về phương hướng Đại Liệt Cốc bay đi. Tần số công hội Thiên Viêm Công Hội, Trấn Viêm Tư, Nhân Hoàng Đại Nhân vừa mới nhắn tin cho ta, hỏi ta vị trí ác ma tộc. Hoàng Hợp, vì ác ma tộc thắp hương. Trấn Nguyên Tử, biểu tượng ngọn nến, cực phẩm, Trấn Thiên Viêm, biểu tượng ngọn nến, cực phẩm, Hoàng Thiên Viêm, biểu tượng ngọn nến, cực phẩm. Những lời này vừa ra, một hàng nến xuất hiện, hơn 10 vạn người Thiên Viêm Công Hội, từng biểu tượng ngọn nến bay ra. Đều vì mặc niệm cho ác ma tộc. Rất nhanh, tin tức Nhân Hoàng tìm kiếm ác ma tộc truyền đến trên tần số thế giới. Tần số thế giới, chuyện này, Nhân Hoàng Đại Nhân cũng quá nhanh. Tội nghiệp ác ma, vừa mới đi ra không lâu còn không hào hào nhìn thế giới này đâu. Tội nghiệp ác ma một giây đồng hồ. Một, có cự lâm nhìn thấy tần số nói chuyện phiếm, lại bắt đầu liên tưởng sự tình Long Hoàng của bọn họ bị giết trước đó không lâu. Hỗn Huyết Phong Long, Mặc Phỉ, vì ác ma tộc bày tỏ quan ngại. Hỗn Huyết Hắc Long, Đa Đan, ta nghĩ là ác ma viết một chữ thảm. Cách chương.